Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Thanh Thảo có tựa đề là Trái tim người chết. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm ấy trời đổ cơn mưa to, những giọt mưa ngày càng nặng hạt, cả một bầu trời u ám lạ thường. Gió thổi ào ào làm lung lay những hàng cây cao to hai bên đường. Cả một quãng đường quốc lộ không một bóng người hay thậm chí là một chiếc xe đi lại. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 30 phút sáng, khoảng thời gian mà tất cả những con người đều chìm vào giấc ngủ ngày mưa gió như vậy, một tiếng sấm lớn vang lên xé tan cả một không gian vắng lặng. Những tia chớp dẫn nhau lóe sáng để lộ ra một chiếc xe hơi màu đen thần bí xuất hiện phía sau của bệnh viện tư nhân. Những tên đàn ông mặc đồ đen cùng với cô gái trẻ đeo kính râm bước ra khỏi xe. Mấy tên áo đen kia ôm một cô gái từ trong xe. Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Thêm vào đó là một chàng trai với thân hình cao lớn được dìu ra, nhưng có vẻ anh ta không được ổn. Chắc là cũng đang trong tình trạng hôn mê như cô gái kia. Sắc mặt của anh ta trắng bệch, hơi thở khó khăn. Anh ta mau chóng được đưa vào bên trong. Mau lên hướng này. Một người đàn ông trạc tuổi tầm 40 mặc trên người bộ đồ bác sĩ cùng y tá chạy nhanh. Những chiếc đèn chớp nháy trên trần nhà kèm theo sự u ám tĩnh mịch đêm tối của cả hành lang bệnh viện. Tiếng bước chân vội vã vang dội của cả 5-6 người linh cảm sắp phải làm cái hành động tội ác tày trời không thể tha thứ được. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra như thể đang chào đón tử thần đến với cô gái kia. Phải hoàn thành trong khoảng bao lâu? Cô gái với mái tóc ngắn thả ngang vai, chiếc áo vest nữ màu đen cộng với đó là quần tây hàng hiệu đang khoanh tay nhìn mặt tên bác sĩ Hồng với một vẻ mặt nôn nóng. Xung quanh cô ta là 3 người đàn ông mặc đồ đen như mấy tên giang hồ ngoài chợ đang dìu cô gái trẻ hôn mê kia lên trên chiếc giường phẫu thuật. Cô Đào à, việc này không gấp được, sơ suất là mất cả hai đấy. Vị bác sĩ vò tay lúng túng có vẻ lo lắng hẳn vì sợ cô ả tiểu thư trước mặt này. Nhanh lên bắt đầu ngay đi. Đào liền quát lớn. Bầu không khí lúc bấy giờ lắng xuống, ông Hùng cùng với 2 người y tá tiến hành phẫu thuật cắt ghép tim. Xung quanh phòng là 4 bức tường xám xịt như cái nhà kho với những dụng cụ phẫu thuật như dao mổ, kéo kìm, kẹp gấp kim tiêm, bông thấm máu. Tất cả mọi thứ đều nằm ngay ngắn trên chiếc bàn bên cạnh bàn mổ, giờ đây đã được sử dụng đến. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm đó là chiếc đèn phẫu thuật treo trên tường hắt sáng xuống cơ thể của cô gái. Phải rồi, người nằm đó chính là Linh, cô bạn thầy đại học cùng với Đào. Còn chàng trai được nằm trên giường mổ bên cạnh là Tùng, người yêu cũ của Linh, nhưng bây giờ lại là người yêu hiện tại, cũng là chồng sắp cưới của Đào. Hoàn cảnh trớ trêu như thế mà Đào lại rơi vào tình thế như bây giờ. Mùi máu và mùi cồn pha lẫn khiến không khí trở nên càng ngột ngạt hơn. Âm thanh của dao kéo trên tay bác sĩ đang xen kẽ vào nhau một từng lớp da lớp thịt của Linh mà không ai hay biết được rằng ông ta còn chẳng dùng đến thuốc gây tê vì nghĩ rằng Linh dù gì cũng đang hôn mê không cần đến nó. Tiếng thở hằn hầm của mấy tên giang hồ bẩm trợn đang nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tên bác sĩ kia vẫn đang loay hoay sắp đến làm chính sự. Bỗng từ xa vang đến tiếng chân từ phía cửa chạy sộc vào trong phòng. Xin lỗi bác sĩ, tôi đến trễ. Người đàn ông khoác trên bộ đồ phẫu thuật trên tay còn đang đeo vội chiếc găng tay thứ hai với một vẻ mặt gấp gáp nhìn mọi người xung quanh rồi nhanh chóng lên tiếng lại gần chiếc giường mà Tùng đang nằm. Đào khó chịu nhìn tên bác sĩ Lưu vừa vào trễ rồi tặc lưỡi cất giọng mỉa mai trách móc. Tại sao lại có kẻ làm việc bê tha vô trách nhiệm như vậy? Cũng làm bác sĩ được sao hả? Tôi không bỏ tiền ra để gặp cảnh này đâu. Nói rồi à ta móc điện thoại bấm bấm gì đó, xong không khỏi hối thúc ông Hùng. Nhanh lên đi, tuyệt đối không có được có gì sơ suất. Đó là chồng sắp cưới của tôi. Tôi vẫn đang cố gắng đi tiểu thư. Trong khi mọi người ai cũng tập trung vào ca mổ, thì bất ngờ Linh tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cô nhăn nhó cố gắng mở từng mí mắt nặng trĩu của mình. Cảm giác đau đớn thấu tận tâm can cứ âm ỉ khắp người cô. Những ngón tay cũng bắt đầu cử động dần. Nhưng trước khi cô chợt nhận ra điều gì đang xảy đến với mình, thì ông Hùng cất lời. Lấy được rồi. Vừa nói ông ta vừa cầm trái tim còn nóng hổi đang đập lôi từ từ ra, là vẫn còn chưa cắt đứt nó ra. À Đào vội vàng chạy đến xem. Trong vô thức à ta cười mãn nguyện rồi liếc mắt nhìn sang vẻ mặt của Linh đang cau có. Còn về Linh, cô đang nhìn mọi thứ xung quanh với một cặp mắt đang mở dần. Nhưng cũng vẫn đủ để cô biết được rằng người đang đứng trước mặt của mình chính là Đào, người bạn đã cướp mất người yêu của cô. Miệng Linh mấp máy như thể đang muốn nói gì đó, nhưng Đào nhanh chóng đưa tay lên bấu chặt vào mắt của Linh. À ta ấn mạnh từ từ với ý định để Linh có thể cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp này trước khi chết. À ghét phải cảm nhận ánh mắt của Linh trước giờ vẫn vậy. Linh à, mày cũng yêu anh Tùng phải không? Rất tiếc vì anh ấy bệnh tim, cần hiến tim gấp. Biết sao bây giờ vì mày là một lựa chọn hoàn hảo, coi như mày hy sinh vì người mày yêu đi đúng không nào? Những lời lẽ cay nghiệt độc ác không chừng tuôn ra khỏi miệng của ả Đào. Linh đau đớn thở từng hơi nặng nề. Nguyền rủa Đào, nguyền rủa tất cả những người có mặt ở đây đã máu lạnh vì tiền cướp trái tim của cô khi không được sự cho phép của cô. Cô nguyền rủa trong vô vọng, trong thâm tâm cô không ngờ được rằng cô sống hết lòng vì mọi người, nhưng kết cục của cô lại quá bi thương. Cô mồi cô cha từ nhỏ, mẹ cô nuôi cô ăn học, nhưng đến bây giờ lại bị đáng chí khủ khờ như kẻ tâm thần, bị bạn trai phản bội lại còn bị bạn học hãm hại. Nỗi đau oán hận đang giằng xé thân xác của cô. Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống gò má dính máu khi ả Đào móc một bên mắt còn lại của cô. Tròng đen của mắt trợn ngược nhìn chằm chằm về phía hai con người độc ác đang cười nhảm nhở. Tiếng sét lớn đánh bên phía bên ngoài cộng với hơi thở len lỏi duy nhất trong Linh bị dập tắt. Mắt cô vẫn mở trừng trừng, một bên bị lồi ra ngoài theo dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống. Chiếc máy đo nhịp tim vang lên, hồi âm bíp bíp nhưng tượng trưng cho sự ra đi của kiếp người. Tiếng cười của một kẻ máu lạnh vang lên khắp căn phòng hòa lẫn với tiếng thanh dao kéo để tiếp tục công việc ghép tim vào người của Tùng. Chỉ cần tim thôi, còn lại tùy ông xử lý phải thật gọn gàng. Đào ngồi xuống ghế tiếp tục bấm điện thoại trên tay. Bác sĩ Lưu tiến hành đưa trái tim vừa lấy được từ người của Linh ghép vào. Còn về phía của ông Hùng, tên ác quỷ nổi lòng tham, cố gắng cắt từng miếng nội tạng còn lại của Linh ra. Hắn ta vì tiền mà ngay cả việc buôn bán nội tạng trái phép như vậy cũng làm được. Kẻ đừng xem là vì bác sĩ hiền lương thục đức kia, thật chất chỉ vì tiền mà bán rẻ lương tâm nghề nghiệp. Sau vài tiếng đồng hồ hiệu cuộc cấy ghép tim, lấy đi nội tạng thì cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn thành. À Đào móc trong túi xách ra một cọc tiền lớn đưa cho bác sĩ Hùng, trên tay còn dính máu. Xử lý xong phần còn lại sẽ đưa cho ông. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào khắp căn phòng khiến mọi thứ xung quanh thêm u ám ma mị. À Đào nhăn mặt rồi vội vã cùng ba tên mặc đồ đen rời đi. Y tá cũng nhanh chóng đẩy Tùng vào phòng bệnh để chăm sóc. Bóng dáng của đám người dần dần đi khỏi cánh cửa. Ông Hùng đi vào phòng làm việc, nhấc điện thoại lên gọi cho đầu dây bên kia. Giọng của một người đàn ông trầm lặng cất lên: "Có hàng chưa? Chuyện này tôi sẽ gửi sớm cho ông, yên tâm đi, hàng mới." "Nhận được rồi, tôi sẽ chuyển khoản cho ông, hợp tác vui vẻ." "Được, hợp tác vui vẻ." Ông Hùng nhếch mép cười nhẹ rồi cúp máy. Ông ta đang vui sướng vì vừa được làm ca phẫu thuật cho ả tiểu thư nhà giàu, sẵn sàng chi ra cả 100 triệu. Chưa hết, ông ta còn được món hời từ cái xác kia. Nghe đến đây, ông ta liền bật người dậy, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ rồi nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn đang mưa to, mưa không dứt càng khiến cho ông ta bồn chồn. Cái xác đó, à không thể giữ lại, nếu chẳng may bị phát hiện thì... Ông ta nhấc điện thoại liên tục bấm số gọi, đến phòng tôi gấp. Chưa kịp cho bên kia trả lời đã ngắt máy mang. Ông ta tiến lại gần chiếc ghế sofa trong phòng, nằm tựa ra rồi với tay cầm điếu thuốc trên bàn. Tiếng bật lửa bật lên cạch cạch, ông ta hít một hơi dài đôi mắt nhắm nghiền. Làn khói thuốc bay lên lan tỏa khắp căn phòng. Vẻ mặt của ông Hùng cũng dần dần giãn ra. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rào cùng tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Cánh cửa phòng mở ra là ông bác sĩ Lưu đang tiến vào. Hắn tiến lại chiếc ghế ngồi bên cạnh phịch xuống, nhìn chằm chằm vào ông Hùng. Tay của hắn ta đan xen lại với những giọt nước còn đọng lại trên mặt sau khi hắn vừa rửa mặt xong, thì vội vàng ngay đến khi mà vừa nhận được cuộc gọi. "Thầy, tôi đem chôn cái xác đó, nhất định tuyệt đối giấu kín chuyện này, Gia thế của ả tên Đào kia không thể đắc tội được. Xảy ra chuyện gì nơi này và ngay cả tôi cùng với cậu không thoát được đâu. Còn tên Tùng kia thì sao? Hệ như anh ta cũng chẳng biết tới chuyện này. Lão Hùng bật ngồi dậy. Quan tâm tới cậu ta làm gì? Việc của chúng ta là giữ kín miệng chuyện này. Bảo bọn y tá chăm sóc cậu ta cho tốt. Dù gì cũng là chồng sắp cưới của cô ả tên Đào kia. Ông bác sĩ trầm tư một lúc rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng, bước từng bước nhanh chóng về căn phòng đang đặt thi thể của Linh. Hắn ta nhìn từ dưới lên trên thân thể trần trụi của Linh, cả bầu không khí u ám bao trùm một cái xác và một con người sống ngay cái khung cảnh rùng rợn này. Đột nhiên theo quán tính, lão ta nhìn thẳng vào mặt của Linh, đôi mắt đẫm máu chỉ còn một bên đang trừng trừng nhìn hắn. Cơn run rẩy của hắn bất chợt nổi lên kéo dài khoảng vài giây. Hắn cố gắng định thần lại rồi đưa tay lấy miếng khăn che đi bộ mặt đầy ghê sợ đó. Trời bắt đầu sáng dần, những cơn mưa vẫn không dứt, những lớp bụi mù chen chúc dày đặc trên bầu trời làm nhòa đi cái ánh nắng của ban mai vào mỗi buổi sáng. Xe cổ đi qua chạy lại cũng từ từ di chuyển nhiều hơn dưới cơn mưa. Từ trong cửa bệnh viện bước ra hai người đàn ông che mũ mặc áo mưa, trên tay còn xách theo chiếc vali màu xám. Hai người bọn họ lần lượt bước lên một chiếc taxi đang đậu sẵn ở phía bên kia đường. Đã hai ngày kể từ khi Linh rời khỏi phòng trọ của mình để đi tìm gặp Tùng, bạn của Linh là Vũ, Hải và Yến đã thử liên lạc cho Linh nhưng không được. Bọn họ là bạn chơi với nhau từ thuở cấp 3 đến đại học, là những người bạn thân nhất của Linh. Lúc bấy giờ Yến với Linh ở cùng nhau, nhưng hai ngày trước Yến có việc cần trở về nhà và được Linh thông báo rằng sẽ đi gặp lại Tùng để nói chuyện. Đến hôm nay khi Yến trở lại trọ thì nghe bác chủ nhà nói rằng hai ngày nay kể từ khi Linh ra khỏi phòng thì không thấy quay trở lại. Yến có thử gọi về nhà của Linh nhưng dì của hai Linh bảo rằng không thấy Linh về nhà. Vì tình trạng của mẹ Linh không thể chăm sóc bản thân được nên đành phải nhờ dì lên chăm sóc. Lúc đầu khi Yến bước vào phòng, mọi thứ đồ đạc của Linh còn nguyên. Thức ăn mà Linh chuẩn bị cho buổi tối trước khi gặp Tùng bây giờ đã ôi thiêu bốc mùi khắp cả căn bếp. Linh cảm chẳng lành của Yến ùa về khắp tâm trí. Cô nhanh chóng gọi điện nhờ sự trợ giúp của Vũ và Hải. Yến ngồi ngay ngắn trên chiếc giường mà cô với Linh từng ngày hay nằm ngủ. Trong thời gian chờ đợi thì cô nhấc điện thoại gọi cho Tùng. Nhưng thật trùng hợp là số điện thoại của Tùng không liên lạc được. Tay cô run rẩy khi đọc được một tin tức trên một trang báo lá cải mà cô hay theo dõi với dòng tin. Tiểu thư con của phú ông nổi tiếng khắp thành phố sắp kết hôn cùng với chàng trai mới quen. Chính là cậu ta là Tùng. Ảnh của Tùng với Đào được đăng tải nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người. Trong đó cũng có những lời ác ý khiến Yến chú ý đến. Đại loại như là những bình luận. Nghe nói hai ngày trước cô tiểu thư này cãi nhau với người yêu cũ của anh ta. Có người còn bình luận rằng tiếp bọn họ rằng coi nhau trong con hẻm cạnh khách sạn đó không xa là trọ mà Linh ở. Đọc đến đây thì Hải và Vũ cũng vừa đến nơi. Hai người bọn họ hớt hải chạy vào hỏi han sự tình và được Yến kể lại đầu đuôi. Cùng lúc đó vẫn là căn phòng đầy mùi thuốc lá của gã bác sĩ máu lạnh đang chạy chiếc quạt trần. Gã ta nằm sõng xoài trên ghế sofa như thường lệ. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ một cánh để có thể tiếp thêm chút ánh sáng từ bên ngoài, vì trong căn phòng của ông ta lúc nào cũng bật đèn sáng trưng. Đang trong cơn ngủ mơ màng, lão ta bỗng cảm thấy ngực như có ai đó đang đè mạnh. Luồng gió lạnh rít lên từng hồi làm cho lão ta thức giấc co bật người dậy. Lão đưa mắt nhìn lên cánh quạt trên trần nhà, nó đã dừng quay từ khi nào, nhưng tại sao vẫn còn cảm thấy lạnh như vậy? Tiếng cánh cửa sổ đập mạnh vào trên thanh cửa sổ khiến cho lão giật thót tim thoát ra khỏi cái suy nghĩ đang dang dở vừa rồi. Lão đứng phát dậy tiến lại gần cánh cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra đón ánh sáng. Vừa quay mặt về phía bên trong thì lão ta lại còn bối rối hơn khi mà chiếc quạt trần đang từ từ xoay vòng. Lão chưa hề bật quạt nhưng nó đang tự hoạt động khiến sự khó hiểu của lão càng ngày càng lớn. Nhưng rồi cũng mặc kệ, bước vội lại bàn làm việc đầy áp giấy tờ bệnh nhân. Lão kiểm tra từng tấm một nhưng lại phát hiện ra một tiếng hự lớn. Trong sắp giấy tờ trên bàn làm việc lại có một bức hình, không ai khác chính là Linh, người đã chết cách đây hai ngày trước. Cái gì đây? Ai lại đem thế này vào đây? Lão giật mình đưa tay lên vuốt mặt rồi xoay dai hai bên thái dương để bình tĩnh lại, tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc. Lão quăng tấm hình vào chiếc hộp đựng rác ngay dưới chân bàn. Tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính độc chiếm cả không gian căn phòng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy. Lão với tay nhấc điện thoại lên nghe. Alo, tôi đã gửi số tiền còn lại cho ông rồi, ông đã nhận được chứ? Tôi nhận được vào sáng nay rồi, cảm ơn cô nhiều. Việc đó xử lý sao rồi? Dứt lời thì bóng đèn bỗng nhiên vụt tắt. Lão vội vã đứng dậy miệng ú ớ. Sao vậy, có chuyện gì? Alo, alo. Lão Hùng sợ hãi khi nhận ra có một bóng trắng vừa vụt qua mặt của lão khi ánh đèn vừa tắt. Âm thanh trong điện thoại bắt đầu rè rè mất tín hiệu. Chỉ còn nghe được tiếng gió kèm theo đó là tiếng mưa cứ ù ù bên trong điện thoại. Lão sợ hãi lùi chân về sau, đầu không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Ai đó? Ban ngày ban mặt đừng giả ma giả quỷ, mau bước ra đây. Âm thanh trong điện thoại một lần nữa được kết nối, đầu dây bên kia phát ra giọng của Ả Đào. Có nghe không lão già kia, ông đang làm cái quái gì vậy? Có, tôi đang nghe, có chút chuyện tôi sẽ gọi lại cho cô. Nói rồi lão cúp máy ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi của lão chảy đầm đìa, tay của lão vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên kèm theo tiếng gõ cửa phòng. Lão hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng lấy được lý trí, cúi đầu xuống sàn nhà nhặt những giấy tờ đã bị rơi lúc đèn tắt, mà kể tiếng chuông điện thoại lão hét lớn. Vào đi. Cánh cửa phòng mở ra, cô y tá hôm trước phẫu thuật tim cho Linh hớt hải chạy vào với một vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì mà sòng sọc vậy? Bác sĩ Hùng, bác sĩ Lưu ông ấy. Lão Lưu làm sao? Bác sĩ Lưu chết rồi. Chết? Làm sao mà chết? Bên cảnh sát vừa báo tin cho bệnh viện ông ấy bị tai nạn xe. Hơn nữa cảnh lúc chết còn rất kinh dị. Lúc chết làm sao? Dạ, theo báo cáo bên đó, lúc chết bác sĩ Lưu còn mang trên người bộ đồ trong phòng phẫu thuật, khắp cơ thể đều bị nát bét, và đặc biệt là tim của ông ta biến mất không dấu vết. Cảnh sát tìm khắp hiện trường nhưng không thấy. Vậy bây giờ ông ta ở đâu? Đã được đưa về nhà người thân rồi bác sĩ. Được rồi, cô ra ngoài làm việc tiếp đi. Lão ta choáng váng đưa tay lên xua ra hiệu cho y tá ra ngoài. Cầm lấy chiếc áo khoác ngoài, lão nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Hai chân của lão chậm rãi trên hành lang không một bóng người. Đột nhiên lão ta quay mặt vào hướng nhà vệ sinh. Không biết là đang nghĩ gì, lão đi thẳng vào bồn rửa mặt, vòi nước được xả ra ào ào. Hai tay của lão đưa lên trước mặt. Bộ mặt thì thẫn thờ, lão cúi mặt xuống để rửa. Ngay lúc này lão nghe âm thanh tiếng dội nước bồn cầu trong nhà vệ sinh. Lão quay phắt lại mơ hồ. Từ lúc vừa bước chân vào đây không hề có ai, hay là có người nào mà lão không biết. Ánh đèn vàng mở độc cộng thêm chút ánh sáng bên trên lỗ thông gió trên tường chiếu rọi, làm cho cảm giác xung quanh càng thêm chậm xuống. Lão từ từ đi lại nơi phát ra âm thanh dội nước vừa rồi. Khi bước vào lão không nhìn thấy ai, ngược lại thì làm cho lão kinh hãi thét lên chạy thẳng khỏi nhà vệ sinh. Cảnh tượng rùng mình hiện ra ngay trước mắt. Cả một đống bầy nhầy nội tạng người rơi rả trên nền nhà, mỗi một bộ phận nằm một nơi, máu me bê bết chảy linh láng. Bên trong bồn cầu còn chảy ra một chất dịch màu đỏ, cảnh tượng kinh dị hãi hùng không kém sự nhảy nhụa gớm ghiếc đã làm cho lão một phen đứng người. Trong cơn sợ hãi chưa lấy lại bình tĩnh, lão xông ra bên ngoài đường. May thay cho lão có một vài người đi đường kịp thời cản kịp ông ta, không thì cứ đà này hẳn sẽ lao vào trong chiếc xe tải chạy phía trước. Bác sĩ Hùng, ông vội đi đâu vậy? Cẩn thận một chút chứ, xém chút nữa là toi đời đấy. À không có gì, cảm ơn anh. Tôi có việc chút gấp, tôi đi trước nhé. Mồ hôi trên người của lão cứ thi nhau đổ ra ướt cả áo. Lão hít một cái thật mạnh rồi nhìn đám người y tá bên kia đang nhìn lão bằng một ánh mắt tò mò. Cả những người đi đường cũng chăm chú nhìn vào lão ta với một vẻ mặt hiếu kỳ. Lão không nói một lời nào đi nhanh ra chỗ để xe, phi thẳng một hơi về đến nhà. Vợ của lão nghe tiếng chồng về thì đứng ra ngoài để xem. Hôm nay anh về sớm vậy, không phải là anh nói hôm nay có cả trực tối? Tôi có chút việc. Nói rồi lão không mảy may nhìn vợ lên một cái mà chỉ tiến thẳng vào trong phòng tắm. Lão đứng trầm ngâm dưới làn nước ấm, nghĩ về những thứ vừa xảy ra cách đây chỉ chưa đầy nửa tiếng. Lão nhắm nghiền mắt lại, thầm tự nhủ chỉ là do lão bị mất ngủ cho nên đâm ra hoang tưởng mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện người chết về báo thù chứ? Lão vẫn còn đang trong trạng thái mệt mỏi dựa vào tường, đã một lần nữa cảm giác ớn lạnh kèm mùi máu tanh sộc lên mũi, khiến cho lão mở to mắt. Lão hét toáng lên vì từ trước mắt của lão đang tắm chính là máu. Dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra khỏi chiếc vòi sen lão đang tắm. Lão của Tài thất ngày cái vòi vẫn còn đang tuôn máu như suối, liếc nhìn sang cái gương treo trên tường. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong gương chính là Linh, người mà lão ta đã làm phẫu thuật lấy tim còn cướp luôn cả nội tạng của cô. Dù cố tắt nước như thế nào, lão ta vẫn không tài nào tắt được. Trước mắt của lão ta dán chặt vào gương, đôi mắt đỏ ngầu của Linh trợn lên như thể sắp rơi một bên mắt ra ngoài. Miệng của Linh mấp máy, vẻ hung tợn cất tiếng cười lanh lảnh rợn người. Tim của ta đâu? Tiền cốt nhà ngươi lấy tim của ta đi đâu rồi? Mau trả lại tim cho ta. Tim gì của cô ta không biết, ta không liên quan, là à ta, à đào bạn cô. Lão với tay cầm lấy chiếc khăn tắm rồi lao ra ngoài. Đứng sừng sững bên phía ngoài cửa là vợ của lão ta. Ánh mắt của vợ lão ta trợn ngược lên, trên tay còn cầm con dao nhà bếp, hậm hực rên rỉ nhìn về phía lão. Này, vợ, em đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống. Lão hoảng hốt trấn tĩnh vợ, chân hắn không ngừng run rẩy, tay vẫn còn cầm chặt cái khăn quấn quanh người. Vợ của lão sập thẳng tay trước của lão đang đứng, hai vợ chồng giằng co, nhưng dù hắn có dùng thế nào nhưng vẫn không thể đẩy được vợ của lão ra khỏi. Bà ta như bị một thế lực nào điều khiển, làm cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm bỗng trở nên mạnh mẽ bất thường. Vợ của lão há to miệng, mắt trợn ngược toàn tròng trắng rồi hét lên. Trả lại tim cho tao, bọn mày lấy tim của tao đi đâu? Hôm nay tao sẽ bắt mày trả giá đồ súc sinh, mau trả tim cho tao. Lão ta dù bây giờ có hối hận hay nhận ra điều gì cũng không kịp nữa. Lão chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi u ớ những tiếng rên cuối cùng. Tiếng rào đầm xé ngực của lão, máu văng tung tóe khắp sàn nhà. Vợ của lão bị hồn ma của Linh nhập ngay từ giây phút lão bước chân vào nhà tắm. Tay của vợ lão ta không ngừng cấu xé mổ bụng, mọi móc từng thứ bầy nhầy trong người lão ra ngoài. Đưa tay vào bên trong móc ra một quả tim, vợ của lão cười man dở, một điều cười vang vọng khắp căn nhà của hai vợ chồng. Vợ của lão ta há to miệng rồi đưa quả tim còn nóng hổi vào nuốt ực. Sau khi hành động đó vừa dứt, vợ của lão ta lăn đùng ra sàn nhà. Không cảnh tăng thương máu me đầm đìa ở mọi nơi, mùi tanh tưởi cùng tiếng hét lúc này đã đá động tiếng hàng xóm xung quanh. Sau vài phút khi sự việc xảy ra, đám đông chung quanh cũng ồ ạt tới xem. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng không khỏi rùng mình. Có người còn nôn ra ngoài, có người nhanh tay hơn còn gọi cảnh sát đến. Họ gọi luôn cả xe cứu thương. Thế nhưng mà kết quả của bên cảnh sát báo rằng người vợ đã chết vì nuốt quả tim của người chồng và bị mắc nghẹn ngang cổ. Không ai có thể điều tra được nguyên nhân gì khiến vợ lại giết chồng. Hàng xóm xung quanh cũng nói rằng hai vợ chồng họ chưa từng xảy ra xung đột. Ngôi nhà bị phong tỏa, tin tức về cái chết của ông bác sĩ Hùng nhanh chóng truyền tới tai của ả Đào. Quay lại phía bàn của Linh, Yến cùng với Hải và Vũ đã trình báo lên công an về sự mất tích của Linh. Trước khi đến tìm Tùng để hỏi chuyện, ba người có ngồi lại phòng trọ của Yến và Linh. Bọn họ đã cùng nhau ở mấy năm. Đêm đó Yến trằn trọc mãi không ngủ, cô xoay người ra phía cửa sổ. Một bóng trắng vút qua trước mắt của cô rất nhanh, chỉ khoảng 3 giây là biến mất. Yến hoàng hồn ngồi bật dậy, ánh mắt không hề rời khỏi khung cửa. Cô đang chờ đợi cái thứ vừa nãy xuất hiện một lần nữa, để xác định thứ đó rốt cuộc là gì. Nhà trọ của cô ở cùng mọi người là phòng trên tầng 3, không lý nào lại có người chạy qua được. Lúc sau không có gì xảy ra, cô nhìn sang hai người bạn đang ngủ say của mình, không nỡ đánh thức họ dậy. Chỉ vì thứ không xác định kia, chắc là do mệt quá nên sinh ra ảo giác mà thôi. Hy vọng ngày mai có thể tìm được Tùng để hỏi tung tích của nhỏ Linh. Nghĩ là làm, cô trở lại giường nằm xuống chợp mắt ngủ. Trong cơn mơ màng chìm vào trong giấc ngủ chưa lâu, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ về bạn mình là Linh. Trong giấc mơ, Linh đang đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh không hề có một bóng người. Ở đó cây cối xum xuê tùm bao trùm cả bầu trời như lạc vào trong rừng cây. Chỉ có Linh và Yến, cơ thể của Linh chẳng còn nguyên vẹn. Một hố đen sâu hõm trước bụng, ở phần ngực của cô lại bị khoét mất một lỗ sâu đen, đó là phần trái của trái tim. Linh ôm mặt khóc, vừa khóc cô vừa cầu cứu Yến. Yến ơi, cứu mình với, họ giết tớ rồi, họ lấy trái tim của tớ, lấy cả ruột gan của tớ, tớ đau đớn lắm Yến ơi mau cứu tớ với. Từng giọt máu nhỏ nhễu trên hai hốc mắt trống rỗng của cô như thể cô đang khóc. Tim của Yến thắt lại, bất chợt cô bật khóc nức nở, nhưng cô không thể nào di chuyển hay cử động miệng được. cô muốn chạy đến để ôm lấy bạn của mình vào lòng. Linh cảm cô không bao giờ sai, bạn cô chắc chắn xảy ra chuyện chẳng lành rồi, nhưng cô phải làm sao bây giờ? Hình bóng của Linh ngày càng mờ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Cô muốn chạy theo để hỏi cho rõ, nhưng chân đi chôn cứng tại chỗ, miệng mấp máy không thể nào phát ra được tiếng. Yến, bà bị sao vậy? Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Hải và Vũ đã thức giấc và đang lay lay Yến dậy. Yến choàng tỉnh khỏi cơn mắc mộng vừa rồi. Cô vừa đưa tay sờ lên mặt của mình, cả khuôn mặt của cô đầm đìa nước mắt, tay vẫn còn đang run rẩy. Thế vậy Vũ liền lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy Yến? Bọn mày đang ngủ thì thấy giọng nói thều thào vào tai, bảo rằng bà đang khóc, kêu bọn này phải thức dậy. Đúng vậy, khi giật mình dậy nhìn sang thấy bà đang mếu máo. Mơ thấy gì sao? Tớ mơ thấy Linh về, Linh chết rồi. Cậu ấy nói họ lấy mất tim của cậu ấy cả ruột gan. Cậu ấy khóc với tớ, cậu ấy bảo cậu ấy đau lắm. Dứt câu thì Yến bật lên khóc nức nở, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Hải ôm Yến vào trong lòng rồi an ủi. Được rồi, bà bình tĩnh đi. Chắc là do bà nhớ Linh quá cho nên suy nghĩ vậy. Bây giờ hãy cố gắng đi ngủ đi. Rồi ngày mai bọn mình sẽ tìm đến bạn trai cũ của Linh để hỏi cho ra nhẽ. Linh ổn thôi mà, không sao. Một đêm dài trôi qua, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tìm đến nhà của Đào, vì nghe nói cậu ta hiện giờ đang sống ở đó. Chờ đợi một hồi lâu thì Tùng cũng ra mở cửa. Bốn người đi vào bên trong rồi ngồi nói chuyện. Các cậu ngồi ở đây đợi tôi một chút đi lấy nước. Không cần đâu, ngồi xuống đi, đi thẳng vấn đề chính. Có chuyện gì trông cậu gấp gáp vậy? Nói rồi Tùng trở lại ghế ngồi xuống đối diện Yến. Đào đâu? À, cô ấy còn đang ngủ trên phòng, có chuyện gì? Ngủ hả? Thật nực cười. Bạn cô ta mất tích mà không hề lo lắng hay thậm chí liên lạc. Mất tích? Ai mất tích? Tiền cố nhà cậu còn giả vớ. Vũ đập mạnh tay xuống bàn, chợt nhìn Tùng. Hải nhanh chóng cản Vũ lại rồi chậm rãi. Là Linh, người mà cậu phản bội để đến với nhỏ Đào bạn cô ấy. Linh mất tích đến nay hơn một tuần. Mặc dù đã trình báo công an nhưng chưa nghe tin tức gì. Linh mất tích sao? Sao tôi không hề biết gì về chuyện này? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tùng bất ngờ lo lắng cho Linh. Dù sao anh ta cũng vẫn còn chút gì đó thương xót cô gái nhỏ. Nhắc đến Linh, anh ta lại càng áy náy hơn vì phản bội cô ấy. Cậu giả ngu hay là ngu thật? Vào mấy ngày trước khi mà nghe tin Linh mất tích thì cậu ấy đã nói cậu hẹn cô ấy ra để gặp mặt nói chuyện. Từ lúc đi gặp cậu thì Linh không trở về. Nói đi, rốt cuộc là tin khốn nhà cậu đang làm gì? Cậu đưa Linh nhà chúng tôi đi giấu ở đâu? Yến mất bình tĩnh lao về phía Tùng. Tay của Yến nắm chặt cổ áo của Tùng, giận dữ hét lên. Hải và Vũ cũng đứng dậy mà trấn an Yến. Yến bình tĩnh đi. Một giọng nói nghe thôi cũng đủ chói tai vang lên ở cầu thang tầng 2. Nhỏ Linh mất tích liên quan gì đến chồng tôi và các cậu lại đến đây tra khảo vậy hả? À Đào còn vừa nói vừa bức tường bước xuống cầu thang tiến lại chỗ Tùng, rồi giật tay của Yến ra khỏi cổ áo của cậu ta. Anh ấy vừa làm phẫu thuật xong còn chưa khỏe hẳn, cô dám dùng bạo lực với chồng tôi. Vì thương anh ấy hở ra có vấn đề gì cô chịu trách nhiệm được không? Đồ vô lương tâm, cậu đang nói gì? Linh là bạn đại học của cậu, cậu ấy luôn kể tốt về cậu, nhưng rồi kết quả thì chính cậu lại cướp bạn trai cậu ấy. Cậu không biết chừng vì cậu ganh tị, sao một ngày nào tin Tùng kia bỏ cậu mà đi giết bạn mình, bây giờ còn bày ra yêu thương cho ai xem. Yến tức giận tuôn suối dài những câu trách móc về phía của Đào. Ánh mắt của cô giận dữ nhìn Đào như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Cái thể loại tiểu tam ghê gớm. À Đào này cũng không kém cảnh gì, cô ta lao về phía Yến hất mặt sang một bên rồi quát. Đừng có mà ngậm máu phun người, cậu lấy bằng chứng gì mà nói tôi như vậy? Là nhỏ Linh hẹn chồng tôi đến gặp mặt nói chuyện. Giữa chừng cô ta vì không níu kéo được chồng tôi nên bảo vệ trước. Nói xem là do cậu ta tự đến tự đi. Bạn bè sao chứ hả? Cậu ta mất tích thì lại đổ thừa chúng tôi. À chống một tay lên hông, tay còn lại chỉ ra ngoài cửa. Không chừng là do các người xô sát với cậu ta rồi giết người sau đó đổ oan để thoát tội. Thật là gian xảo. Mời mấy cậu cút về cho tôi. Cậu... Yến khó chịu nhìn à Đào đắc ý vênh mặt, ôm tay của Tùng. Hải quay sang nói với Tùng. Chuyện hôm nay chưa xong đâu, nhất định hai người sẽ dở trò, chúng ta còn gặp lại. Hải và Vũ kéo tay của Yến rời đi. Yến không quên quay mặt lại chừng à Đào rồi nói. Nếu như Linh thực sự do cậu dở trò, dù thành ma cũng không thể để cho cậu yên đâu. Cậu nghĩ tôi sợ hả? Cho dù cậu có là ma thì làm được gì tôi? Ba người bọn họ kéo nhau ra xe rồi trở lại nhà trọ tiếp tục bản công cuộc đi tìm Linh. Sau khi cãi nhau một trận với đám người của Yến, Tùng kéo tay của Đào vào trong phòng nhẹ nhàng hỏi. Chuyện rốt cuộc là sao? Tại sao anh lại không nhớ một chút gì về chuyện anh có gặp Linh vào mấy hôm trước? Anh chỉ biết sau khi tỉnh dậy ở trong bệnh viện. Làm sao em biết được chứ? Đêm đó là nhỏ Linh bạn em nó có gọi cho anh, bảo rằng có chuyện muốn nói với anh cơ mà. Giờ cậu ta lại báo mất tích, sao biết được? Chuyện Linh mất tích em có biết không? Ồ thì em cũng vừa biết đây. Từ hôm cậu ta rời đi thì bọn em cũng không liên lạc với nhau. Vậy còn chuyện của anh thì sao? Em nói tim của anh đã được chữa, nhưng mà tim ở đâu? Người nhà của người đó là ai? Làm sao mà họ đồng ý hiến tim cho anh? Thì hôm anh vào viện em vẫn luôn tìm kiếm tim phù hợp cho anh, nhưng lúc đó quả thực rất khó. May mà có một bệnh nhân đã qua đời vì tai nạn. Trước lúc mất cô ta có bảo bên bệnh viện cô ta đồng ý hiến tim cho nội tạng của mình để cứu những người thật sự cần, nên em mới có thể hoàn thành các phẫu thuật cho anh. Nói đến đây Tùng đứng dậy, cậu ta bước đến mở tủ quần áo thay bộ đồ mới vội vã định đi. Anh đi đâu? Em ở nhà đi, anh đi có chút việc. Tôi anh về trễ không cần đợi cơm. Này anh khoan đã, anh còn chưa khỏe hẳn muốn đi. Tùng bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà lấy xe chạy đi, để lại một mình Đào ở lại. Sau khi Tùng rời đi, Đào bước vào phòng tắm, cô ta cởi bỏ bộ đồ trên người, thả lỏng tư thế hòa mình trong làn nước ấm, được giúp việc pha sẵn với cánh hoa hồng khô. Cổ của à tựa vào bồn vừa tắm vừa ngân nga bài hát yêu thích, đang thư thả tận hưởng thì bất chợt à nhớ đến cái chết gần đây của bác sĩ Lưu và bác sĩ Hùng. À ta lướt từng thông tin, từng chi tiết của vụ án, à ta thầm nghĩ. Lúc đầu cũng muốn các người giữ mồm giữ miệng, vì tôi vốn biết mấy lão già như các ông tham tiền lại còn tham sống sợ chết. Tôi còn đang nghĩ không biết làm thế nào. Nếu lỡ một ngày cái chết con nhỏ kia bị điều tra, đúng là ông trời đang giúp mình, mà trách cũng trách mày thôi Linh. Ai kêu mọi người đều dồn hết mọi sự chú ý lên mày, ai cũng vây quanh mày, mà con nhà quê mồ côi cha, còn mẹ lại bị tâm thần đắng trí. Dựa vào cái gì mày có tất cả, còn tao luôn bị người ta nịnh bợ chỉ vì tiền. Ngay cả người tao yêu cũng yêu mày. Giờ thì mày nhìn đi, anh Tùng thuộc về tao rồi đấy. À ta cười khoái chí, nhắm nghiền mắt định đưa tay lấy chiếc khăn tắm kế bên tường, thì đột nhiên à ta giật mình mở chừng mắt ngồi bật dậy. Kỳ quái gì vậy? À nhăn nhó nhìn lại chỗ chiếc khăn. Quái lạ, vừa rồi mình có cảm giác như sờ vào cái gì đó mềm mềm ướt ướt. Ngay người được một lúc à ta kéo chiếc khăn về phía của mình, bước chân nhanh ra ngoài. À ta mở tủ quần áo để chọn cái váy hồng yêu thích, nhưng dù gì tìm được một lúc vẫn không thích đâu. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng hôm qua còn gấp ngăn nắp để trong này cơ mà. À ta bực bội đóng sầm tủ lại rồi liếc một mắt sang bên tấm gương soi toàn thân bên cạnh. À giật mình quay phắt cả người lại. Ủa cái váy đây mà mình lấy ra khi nào? Lúc đi tắm mình chưa lấy đồ mà. Chiếc váy hồng của à được treo ngay ngắn trên móc rồi móc phía bên cạnh chiếc gương. À bước lên cầm và mặc vào ngắm nhìn mình trong gương rồi tự đắc. Vì mọi thứ đều như à muốn. À mân mê mái tóc của mình rồi xoay một vòng. Rồi lại đắm đuối nhìn bản thân trong gương. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho ả lạnh sống lưng, tái mét mặt quay người ra đằng sau. Ai vậy? Ai giả ma giả quỷ hù dọa bước ra đây? Cảnh tượng lúc này ả gặp được là một bóng đen ngồi cuối giường đối diện với một bên hông của chiếc gương. Ả đứng im một lúc nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vội lau sơ tóc rồi bước xuống dưới lầu. Trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại tiến lại căn bếp. Ả mở tủ lạnh lấy chai nước uống, nhanh chóng đóng lại. Nhưng sau đó khoảng 2 giây thì ả cầm chắc cánh cửa tủ, mặt của ả đăm chiêu rồi từ từ nhìn vào tủ lạnh một lần nữa. Ả hét lớn quăng luôn chai nước xuống nền nhà. Tiếng của ả hét lớn làm kinh động đến ông chú làm vườn sau nhà. Vì là nhà giàu nên cả một khoảng sân vườn lớn sau nhà cần có người chăm sóc. Ông chú làm vườn tên Cánh, ông ta được 42 tuổi và vì sống ở dưới quê lên thành phố nên ông khá chu đáo về mảnh vườn trồng trọt chăm sóc. Khi nghe tiếng hét của cô chủ thì ông lập tức chạy sộc vào trong nhà. Có chuyện gì vậy cô Đào? Đào đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng cô ta dựa vào chân ghế, chảy nước lăn sang một góc. Vẻ mặt sợ hãi của ai chỉ về tủ lạnh. Trong tủ lạnh có tim người, còn có con mắt vừa rớt ra ngoài. Ông Khánh khó hiểu rồi tiến lại mở cửa tủ lạnh lần ra. À Đào vội vàng đưa tay lên bịt mắt của miệng lại. Cô Đào à, cô nhìn đi, không có trái tim hay con mắt nào ở đây cả. Đây này, chỉ có mấy cái cà chua lúc sáng sớm tôi thấy mẹ của cô đem về. Không, rõ ràng tôi nhìn thấy. Cô sao vậy? Thật đó mà xem lại đi, không có gì cả. Không có gì thật sao? Thật mà, tôi lừa cô làm gì, nhìn đi. À, từ từ những người tới đưa mắt liếc nhìn vào bên trong tủ lạnh. Thực sự là không có gì cả. À nghĩ chắc là do bận bịu chuẩn bị đám cưới cho nên đâm ra cô hơi mệt. À thở vào một cái rồi nhặt chai nước uống một ngụm lớn, quay qua nhìn ông Khánh. Được rồi, nếu đã không có gì nữa thì chú cũng mau ra ngoài đi. Chú Khánh gật đầu quay trở lại sân sau. À uống nước xong cũng bước lên phòng nghỉ trưa. Vừa mở cửa phòng ngủ ra thì à đã có một cảm giác ớn lạnh. Mặc dù hôm nay thời tiết có chút gì đó, vì mấy hôm trước còn mưa gió lớn, vì vậy hôm nay thấy lạnh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cảm giác này khiến cho à ta bất an đến lạ thường. Vội vàng choàng lên người của mình chiếc áo khoác mỏng nhẹ, rồi leo lên giường nằm. Vì chưa hẳn là buồn ngủ cho nên à cũng cầm điện thoại nhắn tin cho Tùng. Nội dung tin nhắn vòn vẹn có vài chữ: anh đang ở đâu vậy? Để mãi mà Tùng không trả lời tin nhắn, à có chút bực rồi lại quăng chiếc điện thoại sang một bên. Cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến. À thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Vừa chợp mắt chưa đầy 5 phút thì à ta cảm giác có một thứ gì đó lạnh ngắt đang sờ vào bụng của à. À giật mình tỉnh dậy, hai chân của à lạnh ngắt. À vội vàng kéo tấm chăn để lấp hết người lại, rồi tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Lần này không xảy ra chuyện gì, rồi à lại gặp cơn ác mộng kinh hoàng khiến cho à bật khóc như mưa, rồi gọi điện thoại kêu Tùng về nhà gấp. Trong giấc mơ, à nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh u ám, chỉ còn ánh đèn trắng đang chiếu thẳng vào mặt khiến cho à bị chói mắt. À nhìn kỹ lại xung quanh căn phòng nơi cô đang nằm, bốn bức tường đều dính đầy máu. Trên đó còn có một dòng chữ được ghi bằng thứ gì đó như mực đen. Nhưng mà nhìn thật rõ cô mới nhận ra đó là máu chứ không phải là mực đen. À ta hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cánh cửa của căn phòng bật tung. Một bóng người mảnh khảnh gầy gò quen thuộc bước vào. À ta lập tức hét lên: Linh, là mày! Bóng của Linh từ từ xuất hiện, rõ ràng hơn, tiến đến bên cạnh à Đào đang nằm. Trên tay của Linh còn cầm theo chiếc dao phẫu thuật. À ta hoảng loạn dãy giụa, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể cử động được. Linh nở một nụ cười quái dị nhìn Đào, một nụ cười oán hận như thể muốn nói rằng: tôi sẽ cắn nát cô ngay bây giờ. Linh được con dao lên cao để chuẩn bị cho việc sẽ cắm thật mạnh con dao xuống ngực của Đào. À kinh hãi tột độ mà thét lên: Mày định làm gì tao? Mau thả tao ra, con khốn này, mày dừng lại! Bản thân à, sao mày lại bày ra một vẻ mặt sợ hãi vậy? Lúc mày kêu người cướp đi trái tim quý giá cũng như mạng sống của tao, mày cười vui lắm mà. Nào, cười lên đi. Sợ rồi chứ gì, hôm nay tập đến để lấy lại những gì mày cướp của tao. Tiếng cười lanh lảnh của Linh vang lên khắp phòng, tiếng cười như vang vọng từ cõi hư vô nào đó. Mặt của Linh cũng không còn hình dạng ban đầu, nó đã bắt đầu thối rữa, từng thứ thịt lung lay rơi xuống. Một bên hốc mắt của Linh rơi cả con ngươi ra ngoài, đùng đưa theo từng tiếng cười của Linh. Mày điên rồi, thật không có lấy gì của mày, mau thả tao ra, không được đụng vào người của tao, cái thứ ghê tởm. Càng nói thân thể của Linh lại càng thay đổi, trước ngực của cô một lỗ đen sâu hoắm, bồng dì ra những thứ nội tạng còn sót lại. Một mùi hôi thối bốc lên sộc thẳng vào mũi của Đào. Cô ta nôn nọe cố gắng đẩy Linh ra nhưng mãi không đẩy được. Linh của Dao cắm một nhát thật mạnh xuống ngực của ả, ả hét lên thất thanh. Tay chân của ả co giật nhưng lại không thể làm được gì. Linh giữ chặt con dao như vậy trên ngực của ả Đào, rồi đưa tay móc hai mắt của ả ra. Khi hai con mắt của ả vừa rơi ra khỏi hốc mắt thì ả cũng giật mình tỉnh giấc. Khắp cơ thể của ả run lên bần bật, nước mắt của ả đầm đìa, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo khoác ngoài. Tay của ả không ngừng đưa lên mắt rồi sờ xuống ngực để kiểm tra. Ả quay sang cầm điện thoại gọi Tùng về gấp. Trong khoảng thời gian 15 phút đồng hồ đợi Tùng về đối với ả như một thế kỷ trôi qua. Cứ co người rồi ngồi run lên bần bật trên giường. Ả tự dấn an bản thân chỉ là mơ. Phải nói rằng tinh thần của ả ta thật là sắt đá. Ả không ngừng gọi liên tục cho Tùng. Nhưng vì mày chạy xe về nhà nên cậu ta không nghe máy được. Khi vừa nghe tiếng xe của Tùng về, ả vội vàng phi ngay khỏi giường chạy một mạch xuống nhà. Vừa gặp Tùng thì ả đang vội vàng nhào người vào rồi khóc. Sao bây giờ anh mới về? Có chuyện gì? Sao lại của anh về gấp, sao lại khóc? Em gặp ác mộng, em thấy linh cậu ta đòi giết em. Cậu ta nói vì em quyến rũ anh nên cậu ta đòi trả thù, em sợ quá. Em gặp linh, sao lại đòi giết em? Bình tĩnh đi, không sao rồi, có anh ở đây không ai làm hại được em. À đem lời nói dối ra để có thể làm cho Tùng chiều chuộng cô mà ghét Linh hơn. Vì à biết được rằng dù là ít hay nhiều, thì trong thâm tâm của Tùng vẫn còn thứ gì được gọi là tình cảm quyến luyến. Tùng dìu Đào vào trong phòng rồi nhẹ nhàng nằm kế bên à để dỗ cho à dễ ngủ hơn. Mặc dù vậy nhưng cứ nhắc đến Linh thì Tùng lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Tự nhận thức được điều đó, à ta lại giả vờ đáng thương để Tùng mất tập trung rồi ôm à đi ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi được thêm một ngày nữa, tin tức về Linh không có gì. Yến, Hải và Vũ ba người tìm hết nơi Linh thường lui tới, hỏi hết những ai đã từng gặp Linh vào buổi tối hôm ấy. Yến thở dài ngồi tựa ra sau ghế đá ngoài công viên, khi trên đường đi tìm tung tích của Linh, Hải ngồi bên cạnh mở lời. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rồi lại như thế nào đi chăng nữa nhất định phải tìm ra Linh. Yến nhìn Hải và Vũ rồi lại rưng rưng nước mắt. Từ trước đến giờ cô và Linh là hai người bạn rất thân thiết. Thậm chí trước khi mẹ của Linh rơi vào trạng thái âm thầm đãng trí, thì ba người bọn họ đã sống cùng nhau như là chị em ruột thịt. Dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào đi chăng nữa thì hai người bạn thân này luôn có nhau. Bây giờ người còn mất, kẻ không rõ ràng tung tích. Phải làm sao để xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn này của cô. Từng ngày cứ như vậy trôi qua, bọn họ cứ tìm kiếm trong vô vọng. Một hôm là vào ngày chủ nhật cuối tuần, lại là một ngày mưa bão tầm tã, Yến chạy xe từ chỗ làm về nhà. Giờ này người ta đang ở nhà nhàn nhã nghỉ ngơi ngày cuối tuần. Còn cô vì cuộc sống mưu sinh phải tăng ca thêm để kiếm thu nhập, chăm lo cho bản thân cũng như là tiền sinh hoạt mỗi tháng. Hôm nay cô đi đường khác vô tình chạy ngang qua một khu đất bỏ trống. Phía sau đất trống đó là một khu rừng chưa được khai phá. Bầu trời càng ngày càng tối, lại cộng thêm trời mưa gió âm u. Cảnh tượng xung quanh càng khiến cho Yến nổi cả da gà. Cô cố gắng tăng tốc xe để nhanh về nhà. Thế nhưng mà cô chỉ đi được chưa nửa đầy đoạn đường của khu đất, khóe mắt của cô đột nhiên thấp thoáng một bóng đen đang đứng dưới một gốc cây. Yến giật mình giảm tốc độ. Theo quán tính cô quay đầu nhìn sang hướng cái bóng đen vừa rồi. Cô giật thót tim nhận ra cái bóng dáng đó là Linh. Linh, là cậu sao Linh? Yến dừng hẳn xe lại nhìn cái bóng đó một lần nữa. Nhưng khi mà cô nhìn kỹ lại thì bóng đó đã biến mất. Trong đầu của cô hiện lên hai cảm giác đan xen vào nhau. Bồn chồn lo lắng và lẫn chút nghi ngờ. Một phần nữa cô sợ hãi. Cô khoan nghĩ tới vấn đề đó có phải là Linh hay không. Yến lại tiếp tục chạy xe về nhà trọ. Đến nơi cô vội vàng thay đồ rồi gọi điện thoại cho Vũ. Sau hai lần gọi Vũ cũng chịu nhấc máy. Alo, cậu làm gì nãy giờ không nghe? Sao vậy, tớ vừa tắm, có chuyện gì thế? Lúc nãy tớ về nhà có đi ngang qua khu đất trống trước khu rừng mà người ta bỏ hoang chưa khai phá, cậu nhớ chứ? À chỗ đó hả? Nghe nói ở đó cấm người dân lui tới mà có chuyện gì? Ban đêm hôm cậu là con gái sao lại đến chỗ đó? Tớ không biết chỗ đấy lại âm u như vậy. Còn về Linh tớ, tớ không chắc nhưng mà đã nhìn thấy Linh. Cậu nói gì? Cậu nói chắc chắn không? Có khi nào trời mưa cậu nhìn nhầm? Tớ đã bảo là không chắc rồi mà. Nhưng mà sự thật là tớ đã thấy bóng đen đó rất giống Linh. Cậu ấy nhìn tớ với một vẻ mặt rất là buồn. Tớ cũng chưa nghĩ có thể do trời mưa cho nên tớ nhìn nhầm. Đợi tớ, tớ vào Hải tới chỗ cậu ngay. Được rồi, nhanh lên. Yến cúp máy, lòng cô cứ dấy lên một chút nghi ngờ. Yến thấp thỏm đứng ngồi không yên, tay cầm điện thoại rồi lại nhìn xuống đồng hồ, đi đi lại lại trước cửa phòng, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ xem mưa đã tạnh hẳn chưa. Đã 7 giờ tối, tiếng xe của hai đứa Hải và Vũ vừa chạm ngõ. Yến vội vàng chạy ra mở cổng. Trời còn mưa, mau vào trong nhà đi. Ba người bọn họ bước vào trong nhà. Yến ngồi trên giường, cửa sổ đã được đóng kín. Vừa ngồi trên chiếc ghế bàn làm việc, Hải thì đi vòng sang tủ lạnh cất tiếng hỏi. Có gì ăn không bà Yến? Tôi vừa đi làm về nghe thằng Vũ nó nói là phi thằng đến đây chưa kịp ăn gì. Tôi cũng chưa ăn, về nhà là gọi ngay cho hai cậu, trong tủ còn đồ hộp, lấy ra đi tớ ăn nữa. Hai bò đổ hộp vào nồi nước sôi đun lên một chút đổ ra đĩa. Sau đó bế thức ăn tiện tay cầm luôn bịch bánh sẵn quích sang cạnh giường. Rồi theo đó ngồi lên giường bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Sao rồi? Chuyện lúc nãy cậu kể có thật không? Vừa nãy tớ nói rồi. Chính mắt tớ nhìn thấy nhưng mà tớ vẫn còn nghi ngờ. Hôm trước tớ có ngủ mơ thấy Linh đó. Các cậu nhớ không? Có nhớ. Nó liên kết sao nào? Tớ nghĩ là có đấy. Tớ nhớ rất rõ hôm tớ mơ. Linh đứng ở một khu đất bỏ hoang. Xung quanh toàn cây cối. Tớ cứ có một cảm giác nơi đó. Thế qua rồi nhưng mà là vì trong mơ. Nên tớ mới không chắc chắn. Sự việc hôm nay khiến tớ có thể tiến thêm một bước mới về nơi Linh đang nghi là mất tích. Linh rất có thể đã mất mạng rồi. Cậu ấy không đơn thuần là mất tích. Hải chấm tư nhìn Yến rồi quay sang nhìn Vũ. Cậu thở dài một hơi dài rồi bắt đầu nói. Thật ra hồi trưa này tớ có gọi điện thoại cho cậu của tớ. Cậu tớ là thầy Pháp. Bình thường ông ấy chỉ ở quê, giúp mở chăm sóc ruộng đồng đi cày bừa. Mấy năm nay thì ông ấy lại không có ngành nghề nữa. Chỉ muốn yên ổn sống qua ngày mà thôi. Rồi sao nữa? Yến liền tròn mắt. Tớ có kể cho cậu tớ nghe về chuyện mất tích của Linh. Đồng thời tớ cũng cung cấp luôn thông tin cậu ấy. Vì ngay lúc mà khi mà nghe tin Linh mất tích thì mình cũng đang nghi mấy cái vụ này mất tích không có bình thường. Không lẽ nào ai đó đơn giản là bắt cậu ấy đi mà không làm gì cả? Sao cậu không nói với bọn tớ? Tớ luôn mồm hy vọng cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện, mặc dù là mình đã từng nghĩ cậu ấy không còn tới nữa rồi. Yến cúi mặt, giọng cô bắt đầu run lên, khóe mắt của cô nước mắt đã trực trào. Vũ đưa tay vỗ vai của Yến an ủi. Không sao đâu, tớ tin rằng nếu cậu ấy có linh thiêng nhất định sẽ giúp chúng ta tìm được cậu ấy. Cậu tớ sau khi nghe tớ nói xong, ông ấy bảo rằng linh hồn của Linh bây giờ đang mang oán khí nặng nề, sẽ có thêm 5 mạng người chết nếu không tìm được xác và giải quyết kịp thời. Và đương nhiên nếu chuyện đó xảy ra, linh hồn của Linh không được siêu thoát vĩnh viễn, thành quỷ bị giam cầm dưới địa ngục. Yến và Vũ thót tim ngỡ ngàng trước câu nói của Hải. Cậu nói gì? Linh cậu ấy... Yến ôm mặt khóc nức nở, không thể tưởng tượng được rằng bạn của mình bây giờ lại như vậy. Vậy rồi cậu nói 5 mạng người nữa là sao? Tất cả đều chưa chắc chắn Linh đã chết cơ mà. Chúng ta cũng phải chờ tới công an, tin tức còn chưa có rõ. Vũ liền thắc mắc nhìn Hải. Tôi không biết, ông ấy chỉ có nói vậy thôi. Với cả ông ấy nói có lẽ chuyện này là có duyên với ông ấy, cho nên ngày mai ông ấy sẽ đến đây. Giờ cũng không muốn tin như cậu nói chúng ta đến nhờ công an điều tra, nhưng mà đã lâu như vậy rồi không có manh mối nào. Làm sao tôi không thể nghĩ đến kết quả tệ nhất đây? Cả đám chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng, bầu không khí trùng xuống chỉ còn lại tiếng thút thít của Yến và tiếng mưa dai dẳng. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở sự im lặng này. Đột nhiên điện thoại của Yến reo lên. Là số điện thoại của dì Linh, dì Hằng, không biết bà ấy gọi có chuyện gì. Nghe máy đi, biết đâu có tung tích thì sao? Vâng, alo, con Yến đây ạ. Yến hả? Con về nhà của Linh gấp giúp gì được không? Mẹ của con bé Linh... Giọng nói của dì Hằng run rẩy, bà muốn nói hết câu không được, bà ấy bật khóc. Alo dì ơi, có chuyện gì vậy? Hồi chiều nay chị của dì, mẹ của con bé Linh bị tai nạn mất rồi. Yến đứng người đứng bật dậy, sắc mặt cô trắng bệch, cô không cầm nổi điện thoại. Giọng của Yến run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi. Sao, dì nói sao lại mất chứ? Con mau về đây phụ dì rồi dì kể cho con nghe. Vâng dì đợi con cùng Hải với Vũ về ngay. Sau cuộc gọi, Yến cùng Hải Vũ rời khỏi nhà trọ, chạy thẳng xe xuống nhà của mẹ Linh. Mặc cho ngoài trời mưa không hề giảm. Về đến nơi thấy dì ấy đang ngồi trước linh cữu, đã được liệm xong, nắp cũng đã được đậy lại. Xung quanh còn có thêm vài người hàng xóm nữa đang ngồi bên cạnh. Ai nấy cũng xót xa về cái chết của bà. Khi ba người chạy vào bên trong, dì Hằng ngay lập tức nhào tới ôm Yến. Yến đưa tay xoa lưng như thể đang cố gắng an ủi bà, vì trong thâm tâm Yến nơi đây cũng là nhà của cô. Dì Hằng là bạn thân của mẹ Yến, vì thế cho nên là Yến cùng với Linh đã quen nhau được. Tình cảm của bọn họ sâu đậm như chị em ruột trong nhà. Yến dìu dì Hằng ngồi xuống rồi từ từ hỏi chuyện. Dì à, mau nói cho con biết sao mẹ Linh lại... chiều nay khoảng 4-5 giờ gì đó, lúc đó trời còn mưa hơn bây giờ. Dì đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì dì nghe tiếng chị Hoa. Chị ấy kêu tên con bé Linh. Dì Hằng ngậm ngùi nhìn sang di ảnh của dì Hoa rồi quay sang Yến. Chị ấy kêu tên con nhỏ. Lúc đấy nghe vậy dì có đưa mắt nhìn sang, dì không thấy gì cả, nhưng mà chị ấy vẫn nhìn ra ngoài cổng gọi: Linh ơi, con gái của mẹ về rồi đây, mau vào ăn cơm với mẹ, ngoài đấy mưa lạnh lắm. Giờ chị ấy một mạch lao ra bên ngoài, dì hốt hoảng nhanh chóng chạy lại để cản. Thế nhưng nói đến đây thì bỗng nhiên dì khóc lớn hơn, như thể tất cả chuyện này đều do bản thân của dì quá chậm chạp không thể làm gì. Rồi cố gắng trấn tĩnh, dì kể tiếp. Khi chạy ra đến cửa thì không còn kịp, chị ấy vì trượt chân đã lăn thẳng ra ngoài đường lớn, lại đúng lúc có một chiếc xe tải lớn chạy qua. Thật sự không thể nào cầm được nước mắt, sự đồng cảm, sự yêu mến mà mọi người xung quanh dành tặng cho hai mẹ con Linh. Khi mà dì Hoa còn sống, ai cũng yêu mến, sự gần gũi, sự thân thiết luôn giúp đỡ mọi người hàng xóm xung quanh. Linh luôn lễ phép với mọi người, để rồi đến một ngày dì Hoa mắc căn bệnh không rõ điên khùng. Con gái thì biệt thăm không rõ tung tích sống chết. Rồi bây giờ chính bà ấy cũng ra đi mãi mãi. Mất mát quá lớn của dì Hằng cũng như Yến, sự tiếc nuối của tất cả mọi người có mặt tại đây. Khung cảnh tăng thương sơ xác của cái đám ma nhỏ, nhưng cũng đổ mang theo sự đau đớn. Tiếng khóc âm ỉ cùng với tiếng mưa vẫn không dứt. Nhưng rồi mọi người đều phải dập tắt đi sự đau thương, thay vào đó là một sự hoảng loạn. Từ bên ngoài bỗng dưng có một luồng gió lớn ùa vào trong nhà, xông thẳng lên bàn thờ đặt trên di ảnh của dì Hoa. Những cây nến đường thắp sáng vụt tắt hết đi. Dì Hằng vội vàng bật lên, nhưng không tài nào bật lên được. Những cây nến đều ướt hết cả, mặc dù trong nhà không hề có một chỗ nào rột mưa. Lửa hương không biết từ bao giờ tắt tắt, bây giờ lại bùng lên cháy hết những cây bên trong. Ai ai cũng hoảng hốt nhìn nhau không nói được lời nào, như đã cảm nhận thấy điều không lành. Cùng lúc đó, ở phía nhà của A Đào và Tùng xảy ra chuyện. Trong lúc Đào và Tùng đang ngân ái, tiếng thở gấp của cả hai trở nên dữ dội, thì một tiếng sấm lớn vang dội rền trời. Cánh cửa sổ phòng ngủ đập mạnh bật tung ra, gió lớn lùa vào bên trong. Đào la lên rồi kéo tấm chăn che người ôm cứng Tùng vào lòng. Tùng vội xoa tay của A rồi mặc vội đồ đứng dậy đi về cửa sổ. Tay của Tùng đưa ra xa để kéo cánh cửa lại, nhưng rồi Tùng lại giật mình, hình ảnh của Linh đang mờ mờ bay lơ lửng ở phía xa. Trên nóc nhà của hàng xóm bên cạnh, đang trừng mắt nhìn thẳng vào Tùng. Mặt đối mặt, bọn ánh mắt nhìn nhau, cái nhìn của Linh như thể xuyên thấu cả người của Tùng. Cậu ta theo quán tính rồi la lớn: Linh, là em phải không Linh? À Đào nghe chồng mình lớn tiếng tên của Linh ngạc kinh hãi đứng dậy, khoác Linh người cái áo ngủ dài bên cạnh, rồi cũng chạy tới bên Tùng. Tùng, anh đang nói gì vậy? Linh, anh vừa gặp cô ấy ở... Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía nhà đối diện, nhưng bây giờ không còn gì ở đó. Lạ thật, vừa nãy anh còn nhìn thấy cơ mà. Cô ấy nhìn anh như để trông giận dữ lắm. Mà sao cô ấy lại trèo lên mái nhà như vậy chứ? Trời đang mưa mà. Đào vừa sợ hãi vừa ra vẻ tức giận, kéo tay của Tùng. À kéo tay của Tùng vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Anh bị cái gì vậy? Anh còn yêu cô ta hả? Bây giờ chỉ ra đóng cửa sổ tôi cũng kêu tên cô ta. Em nghe anh nói, anh thực sự thấy Linh cuối đang đứng ở... Ngừng lại cho em đi. Làm thế nào một người đã chết lại ở trên nóc nhà của người ta trong cái tình huống như vậy? Ồ, sao sao em biết là Linh đã chết? Em... Thì em nghe đồn là như thế. Ai đồn? Này, anh đang chất vấn em à? Anh là công an điều tra, hay anh cũng nghĩ là em bắt cóc Linh rồi giết cậu ta? Không, anh không có ý đó. A Đào tỏ vẻ giận dỗi rồi leo lên giường nằm quay lưng lại với Tùng, khiến cậu ta áy náy rồi lại nằm xuống năn nỉ, giống như là câu nói vừa ăn cướp vừa la làng. Quay lại với đám tang của mẹ Linh sáng hôm sau. Sau hiện tượng tối qua, mọi người cố gắng hết sức thắp nhang cúi lạy, khấn vái gì ấy có vẻ linh thiêng thì hãy để buổi hôm nay được diễn ra suôn sẻ. Từng giờ từng phút trôi qua, trời cũng đã tạnh mưa, đồng hồ cũng đã điểm đúng 1 giờ khuya, mọi thứ cũng đã quay về đúng với quỹ đạo của nó. Những người hàng xóm xung quanh đã ra về, chỉ còn lại 4 người: Yến, Diền, Hằng, Hải, Vũ. Yến thì ở lại là chuyện bình thường, còn Hải và Vũ phải gọi điện về báo cho gia đình. Thời gian tích tắc trôi qua, Hải và Vũ thấm mệt cho nên cố gắng để đi ngủ, lấy sức mai còn giúp đi chôn cất dì Hoa. Lúc này còn dì Hằng thì vẫn ngồi bên ngoài thẫn thờ, bên chiếc giường phía sau bàn thờ. Yến cũng nằm kế bên dì Hằng. Đêm đó dì không ngủ được cứ trằn trọc mãi. Một hồi lâu sau thì cũng cảm thấy khát nước, dì đi sau nhà bếp để lấy nước. Trong cái ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn vàng nhỏ le lói trong bếp, dì dừng chân nhìn vào. Trước mắt dì là một hình bóng quen thuộc đang ngồi quay lưng về phía dì. Cái bóng dáng ấy như đang ngồi khóc thút thít. Dì Hằng không thể kìm lòng được tiến lại gần bóng của người đang ngồi đó. Linh, là con sao? Vừa chạm vào dì liền cảm thấy tê dại như có một dòng điện chạy qua. Cái lạnh từ người này rất lạ thường, nó buốt đến nỗi tay của dì cũng cảm nhận được. Dì hỏi hết câu, cái bóng ấy liền biến mất ngay trước mắt của dì. Chưa hết, sau khi biến mất, dì Hằng lại nghe thêm một giọng nói văng vẳng như là một từ nơi xa xôi nào đó vọng lại. Giọng nói ấy pha lẫn sự đau thương oan ức mà nói: "Dì ơi, con mất rồi. Họ giết con rồi dì ơi, con đau lắm. Họ lấy tim của con đi rồi. Dì mau đến đưa con về. Ở đây con lạnh lắm, con đau lắm." Từng câu từng chữ rõ mồn một nhưng lại có một cảm giác mơ hồ bên tai của dì Hằng. Tích tắc sau khi mà giọng nói đó ngưng hẳn thì dì Hằng cũng ngất xỉu. Lúc này trời cũng đã tò mò, 4 giờ 30 phút sáng. Hải thức giấc vì lúc ngủ cứ có cảm giác cơ thể lạnh buốt. Cậu ngồi dậy mà cơ thể uể oải, mắt rội rội đi nhìn sang chỗ Yến đang nằm. Cậu nói thầm: "Dì Hằng đâu rồi, dì ấy không ngủ được sao?" Hải gắng gượng đứng dậy trong cơn buồn ngủ bước xuống bếp, dự định sẽ uống miếng nước cho tỉnh. Cậu vừa bước vào thì thấy dì Hằng nằm sõng xoài trên nền nhà, tay chân lạnh ngắt. "Dì Hằng, dì sao vậy?" Tiếng kêu của cậu làm đánh thức Vũ và Yến đang ngủ say. Yến nghe kêu thì giật mình mở mắt, tay của cô cua cua một bên thì không thấy dì Hằng đâu. Cô bật dậy nhìn sang Vũ, thấy cậu ta vừa ngồi bật dậy vẫn còn mơ màng. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy theo tiếng Hải gọi. Thấy dì Hằng nằm bất động, Yến lo lắng chạy lại: "Có chuyện gì với dì ấy vậy? Sao dì lại nằm đây? Khoan hỏi đã, mau giúp tớ." Vũ cùng Hải dìu dì về phía trước để dì nằm. Yến cũng nhanh tay chộp lấy chai dầu gió thoa cho dì. Tay của Hải lay lay dì Hằng cho tỉnh. Vũ cũng tiếp chân chạy đi lấy nước ấm bỏ thêm chút gừng. Sau một hồi lâu dì Hằng cũng tỉnh dậy. Lúc vừa mở mắt dì đã vội gọi lớn: "Linh, Linh con đâu? Dì bình tĩnh lại, con Yến, Yến đây." Tay của dì Hằng nắm chặt vai cô Yến, dì nức nở: "Dì, lúc nãy Linh nó về đây, nhưng nó bảo nó chết rồi. Nó chết, nó nói nó lạnh lắm. Ai mà nỡ lòng nào giết mất đứa cháu duy nhất của dì. Nó ngồi ở kia kìa." Nước mắt của dì không ngừng rơi xuống. Còn cô xúc nào đau bằng cô xúc này. Hết con rồi đến mẹ, người thân của dì lần lượt ra đi, để lại còn một mình dì trên cõi đời này. Yến nhìn dì đau khổ cũng không cầm được nước mắt mà ôm chặt dì lại. Hải và Vũ cũng chỉ biết ngồi im lặng. Vũ đứng dậy đi ra phía trước nhà thắp nén nhang trên lư hương của dì Hoa. Mùi nhang mùi khói nghi ngút được thắp lên thật là tang thương làm sao. Dì Hằng đã không còn đứng vững, dì ngả nghiêng người ra phía thành giường. Dì thẫn thờ nhìn xa xăm như là người vô hồn xót xa đến nhường nào. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để tiến đưa dì Hoa ra mộ. Hàng xóm xung quanh cũng ít nhiều người đi theo. Trên cả đoạn đường ra đến mộ không ai nói với ai lời nào. Cũng không ai nhìn ai dù một cái. Kẻ cúi mặt người u sầu. Dì Hằng thất thần tiến bước về phía huyệt mộ. Những người đàn ông trung niên đang đưa quan tài của dì Hoa xuống dưới. Yến cùng với hai cậu bạn đang đứng phía sau đỡ dì Hằng lại. Không thì dì lại không đứng vững. Sau khi lấp đất thì mọi thứ được chỉnh chu, bầu trời dần dần kéo mây đen tới. Những con quạ đen lũ lượn kéo nhau về trên cây xa xa, nhìn về mộ của dì Hoa, bọn chúng kêu lên những âm thanh oai oán thê lương cùng với quang cảnh âm u của buổi hôm ấy. Kết thúc một ngày dài thì Hải và Vũ cũng đến lúc phải trở về nhà. Lúc này trời cũng đã tối. Về nhà của Hải, cậu thầy Pháp của Hải đã tới nhà của Hải và đợi sẵn nhà từ chiều. "Cậu, về rồi sao?" Vâng ạ. Cậu lên bao giờ vậy, sao không gọi báo cho con? Cậu vừa lên lúc chiều, không cần vội, nghỉ ngơi đi, mai cậu tính cho. Vâng ạ. Vậy cậu ngồi chơi với ba con nhé, xin phép ba con về phòng. Hải mệt mỏi lê bước chân trở về, cậu hòa mình vào trong dòng nước để tắm. Rồi lại lê bước nặng nề vào giường. Cậu gục người úp xuống chiếc nệm êm ái mỗi ngày, nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi. Vai của cậu run lên từng hồi nhẹ, giọng nói thì thầm. Linh! Phải rồi, làm sao cậu không khóc cho được? Tình cảm cậu giấu giếm bao lâu, cái tình cảm mà chỉ một mình cậu biết. Một thứ tình cảm chớm nở từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc đều sâu lắng nghẹn ngào. Cậu đơn phương yêu Linh từ cái thời đi học. Vì lúc ấy ở cái độ tuổi học trò ngây thơ trong sáng, lần đầu biết yêu, con người còn ngại ngùng không dám thể hiện tình cảm. Hải cũng vậy, cậu đã bỏ lỡ cơ hội đó khi lên học đại học, biết tin Linh đã có người con trai khác, đó là Tùng. Hải nghe tin như sụp đổ, cậu đã nhiều lần muốn từ bỏ thứ tình cảm vô vọng ấy. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Linh thì cậu lại không thể kiềm được lòng. Trái tim của cậu không cho phép cậu quên đi hình bóng của Linh với mái tóc dài ngang lưng, thân hình nhỏ bé chỉ đến ngang vai của cậu. Hình bóng dễ thương ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu mỗi khi đến trường. Cậu nhiều lần giả vờ kể về người cậu thích trước mặt của Linh. Linh chỉ cười nhẹ nhàng nói, Hải phải mạnh mẽ lên, cho dù có chuyện gì cũng phải luôn mạnh mẽ. Cậu là con trai mà, dù thế nào cũng không được khóc biết chưa. Phải luôn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Linh tin một người tốt như Hải, giờ có một người con gái đáng yêu nào đó thích cậu. Chính vì những lời nói đó mà kể từ lúc đó trở đi, Hải chưa từng tiết lộ ra ngoài về yếu đuối của mình. Khi nghe tin Linh mất tích từ miệng của Lâm, cậu đã đau đớn biết bao nhiêu, nhưng mà cậu không thể để bản thân bày ra vẻ yếu đuối. Nhưng ngay lúc này cậu đã bật khóc, cậu khóc như một đứa trẻ. Cậu đã muốn nhào đến và đấm thật mạnh vào mặt của Tùng rồi nói, mày là thằng khốn, tại sao mày không thể bảo vệ nổi người yêu của mày? Để rồi mày phản bội tình yêu cao đẹp của Linh, mày không thể bảo vệ được cô ấy. Mà đêm tĩnh mịch, gió xào xạc lung lay những tán cây cao ở ngoài cửa sổ. Lá cây xô ào ào vào cửa kính từng đợt. Hai năm đó hướng mặt lên trần nhà, cậu mơ màng trong cơn mệt mỏi vì khóc. Mắt của cậu cũng dần híp lại khi mà cơn buồn ngủ ập tới. Tiếng quạt trần quay vù vù trong không gian im lìm. Cậu bỗng nghe tiếng vụt nhẹ, âm thanh cứ lả lướt bên tai của cậu, không thể gượng dậy để xem đó là gì. Cuối cùng thì cậu cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, trên báo đài Lá Cải có thêm một loạt tin tức. Tai nạn kinh hoàng của ba tên giang hồ ở Chợ Đen đất chết. Dùng mình hơn là những tên này đều chết có điểm giống nhau. Tên thứ nhất rơi từ tòa nhà cao 15 tầng xuống đất, cơ thể nát bét. Pháp y điều tra kết quả, mọi nội tạng trên cơ thể đều không còn hình dạng gì, nhưng vẫn đủ để họ xác minh rằng trong số đó không hề thấy quả tim. Hai tên còn lại thì xe tông, còn kẻ thì cũng bị chết, nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Cơ thể của kẻ thứ ba này hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng tất cả ba tên khi điều tra đều có một kết quả là không có tim. À Đào, kẻ thuê ba tên này, đang ngồi rung chân vào phòng khách đọc được tin. À ta rất sốc, cảm giác rùng mình dâng trào. À thầm nghĩ, quái lạ, mấy hôm nay tin tức về người chết quá nhiều, đặc biệt đều là những người mình đã từng quen. Tự dưng à Đào nổi tóc gáy khi nghĩ về Linh. Chính xác, từ sau khi Linh mất thì mọi chuyện kỳ bí luôn xảy ra. À bắt đầu nghĩ về trường hợp Linh đã quay về trả thù. Không lý do nào chuyện đó lại xảy ra, chết là hết, nhưng lỡ Linh quay về báo thù và người tiếp theo chính là à. Ngay đến đây thì à Đào cảm thấy sau lưng của mình có thứ gì đó đang đến gần, hơi thở ngày càng mạnh hơn, cô ta bắt đầu thu người lại, thậm chí à ta còn không dám thở, một cánh tay đặt lên vai à hét toáng cả lên, đừng mà, đừng giết tôi không làm hại cậu. Đào, có chuyện gì với em, là anh đây, ai muốn giết em? À quay mặt lại thì đó là Tùng. À vội lao vào người đến ôm chặt cậu ta. Cậu ta đưa tay vỗ về, nói anh nghe, là ai muốn giết em? Là... À ngầm ngừng định nói rồi lại thôi. Nhưng mà Tùng vẫn nhìn cô với ánh mắt trực chờ, khiến à buộc phải bịa chuyện. Em vừa gặp ác mộng, em ngủ mơ thấy người ta đuổi em, đòi giết em sợ lắm. chỉ là mơ thôi, không có thật. Yên tâm, anh lên phòng đây, em cứ xem điện thoại tiếp đi. Từng bước lên phòng để lại Đào ngồi dưới phòng khách. À ngồi lại xuống ghế, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. À dần trở nên sợ hãi vì à biết rằng những người có liên quan đều lần lượt chết rồi. Chỉ còn lại à và người đang nuôi giữ trái tim của Linh, đó là Tùng. Quay trở lại nhà của Hải, cậu Lâm cùng với Hải đang chuẩn bị để đi gặp Yến. Trên đường đi, Hải đã kể lại đại loại câu chuyện xảy ra từ lúc Linh mất tích cho đến bây giờ. Cậu có nói thêm, không biết có phải là một sự trùng hợp hay không, nhưng mà từ lúc Linh mất thì đã có những trường hợp chết người xảy ra, thậm chí là những cái chết có điểm giống nhau, đó là không còn trái tim. Yến có kể cho con rằng cậu ấy cũng mơ Linh hiện về, bảo người ta giết và cướp tim của cậu ấy. Ta hiểu vấn đề rồi, giờ thì chúng ta phải nhanh lên. Hai người bọn họ đi thẳng đến nhà của dì Hằng, nơi Yến đang ở tạm. Họ vừa đến nơi thì cậu Lâm đứng ngay ở cửa, không bước vội vào nhà. Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi kêu Yến đi chuẩn bị một số thứ đồ cần thiết để làm lễ. Nửa tiếng sau, trong lúc chuẩn bị gọi hồn, Yến kể chi tiết về giấc mơ mà Yến đã mơ được và kể thêm về cảnh cô gặp Linh ở khu đất bỏ hoang. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thầy hỏi. Ai sẵn sàng lập vật dẫn gọi linh hồn của Linh vập vào? Để con muốn làm. Này Yến, để Minh. Thầy lập sẵn một bàn lễ nhỏ, nhang đèn xung quanh và đá bùa đặt xung quanh. Thầy ngồi ngay ngắn đối diện với Hải. Buổi gọi hồn bắt đầu, nhưng đã trôi qua Linh vẫn không nhập. Thì nói, con bé này không muốn nhập vào thằng Hải. Sao lại vậy? Hải bất ngờ không hiểu sao Linh lại không chịu nhập vào người của mình. Để tớ cho cậu đi đi. Yến giành lại chỗ ngồi rồi thầy gật đầu, buổi lễ lại tiếp tục. Vừa niệm chú dứt câu thì đột nhiên Yến òa khóc. Cô đưa tay ôm ngực rồi cứ như vậy không ngừng. Hải cùng Vũ, dì Hằng sốt ruột lo lắng. Yến sao thế? Sao lại khóc thế kia? Cậu Lâm, Yến sao vậy? Được rồi, đừng khóc nữa. Kể cho ta nghe mọi chuyện đi. Thì chỉ cần nhìn liền biết Linh đã nhập vào Yến thành công. Yến thút thít ngồi lau nước mắt. Ngước mắt nhìn cậu Lâm rồi kể lại mọi chuyện. Giọng của Yến oan ức nói. Ngày hôm đấy con vừa đi làm thêm về nhà, đang loay hoay nấu ăn cho bữa tối thì có một cuộc điện gọi đến. Đó là số điện thoại của Tùng. Nhưng mà chỉ nghe máy thì là giọng của con ả đó chính là Đào, kẻ đã cướp người yêu của con. Cô ta là bạn của con mà sao ả lại làm như vậy? Ả nói rằng Tùng đang gặp chuyện, bây giờ chỉ có con giúp được Tùng thôi. Cô ta lợi dụng việc con còn yêu anh ấy, cho nên con đã đến đúng địa điểm mà cô ta cho và nói rằng Tùng đang ở đó. Anh ấy có điều muốn nói với con về tình cảm của hai người. Nhưng khi con đến nơi con không gặp ai cả, chỉ là một căn nhà hoang. Đột nhiên có một đám người mặc đồ đen xông ra, bảo vệ lại, sau đó tiêm thuốc mê vào người của con. Giọng của Yến run rẩy, nước mắt của cô trực rơi, thái độ e dè lúc đầu trở nên hung bạo. Là cô ta, bọn họ kêu tên bác sĩ hèn hạ đó mổ sống con, họ lấy trái tim của con. Ông ta, ông bác sĩ ghê tởm còn lấy hết những thứ bên trong đem bán. Hãy mau bình tĩnh, vậy những cái chết của những người đó là con gây ra sao? Đúng vậy, họ phải trả giá cho những gì họ làm. Phải nói cho ta biết hiện giờ họ giấu xác con ở đâu. Phía sau mảnh đất trống trong rừng, cây cây thứ bảy ở dưới có tảng đá lớn nhìn từ bìa rừng vào. Vậy bây giờ con định làm gì? Nhiều đó mà người chưa đủ sao? Con muốn gây thêm nghiệp, không muốn đầu thai kiếp khác an yên? Không được, tuyệt đối không được. Con phải khiến cho cả à ta ngày bày mưu tính kế khiến con phải chết. Mắt của Yến long lên sầm sọc, ánh mắt trắng bệch không thấy lỏng đen, đang lìa chìa vài sợi dây máu. Đừng có hồ đồ. Cậu Lâm dùng cây roi dâu đập mạnh xuống bên cạnh, cô oằn quại lên rồi thét, nhất định phải giết cô ta. Dứt lời, Yến lan ra ngất xỉu, mọi người vội vàng đỡ Yến dậy, riêng cậu Lâm thì bật người dậy. Không ổn rồi, con bé này đã quá u mê chấp niệm sự báo thù, nếu giờ không nhanh lên thì cô gái tên Đào kia không xong. Dì Hằng, phiền gì chăm sóc cho Yến, bọn con phải đi ngay. Được rồi, mọi người cứ đi đi, Yến giao lại cho dì. Cậu Lâm, Hải, Vũ lên xe chạy cấp tốc đến nhà của Đào. Trên đường đi, Hải có nói với cậu Lâm, vậy trái tim mà Linh nói có phải được đưa vào người của Tùng rồi không? Vũ cũng tiếp, lúc trước con nghe nói cậu ta bị bệnh tim nhưng không mảy may nghĩ đến, Không ngờ cô ta lại vì người mình yêu đem cả sinh mạng của Linh đánh đổi. Đúng là ả rắn độc. Bên nhà Đào, chuyện lạ lùng đang xảy đến rất bất ngờ khiến mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, hoang mang không hiểu gì. Từ phía bên cửa sổ phòng ngủ trên lầu nhà Đào, cô ta đang đứng vắt vẻo trên đó, cười lên từng tiếng lanh lảnh như thể cô ta đang bị tâm thần. Tổng cộng với người nhà của ả đang cố gắng tiến lại gần để ngăn cản, Đào liền trợn mắt lên, miệng vẫn cười hi hi quay sang nhìn Tùng. Anh nhìn kỹ xem tôi là ai. Tùng ngạc nhiên, nhưng trong khoảnh khắc hắn ta nhận ra điều gì đó, hắn lại hỏi Đào. Em là Đào chứ là ai? Em sao vậy? Đừng làm cho anh sợ. Tình cảm thám thiết quá nhỉ. Đúng vậy, tôi là Đào, nhưng là thể xác thôi, còn linh hồn anh đoán xem tôi là ai. Tùng ngơ ngác, anh ta hoảng loạn, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Đào hành sự kỳ lạ như có ai đó điều khiển cô, ánh mắt giọng nói đều khác. Em là Linh đúng không? Anh đoán đúng rồi đó, tôi chính là cái người đã bị chính người vợ yêu quý của anh cướp mất trái tim, sau đó ghép cho anh đó. Linh vẫn cười lanh lảnh, nhưng giọng của Linh bây giờ vang vọng như từ cõi hư vô vọng lại, giọng nói như là mang theo không khí lạnh. Từng lời nói của Linh khiến cho người ta lạnh buốt. Tại sao vậy? Chuyện gì vậy? Linh xin em, đừng làm vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì? À, thì là vì chuyện cô ta cướp trái tim của tôi để nuôi anh đó. Anh ngu đến nỗi không biết hả? Em bình tĩnh lại, đừng làm điều dại dột với Đào. Bà mẹ của à Đào cũng hoảng hốt trấn tĩnh. Tôi xin cô không biết con gái nhà tôi đã làm gì. Thế nhưng mà xin cô tha cho nó, đừng làm như vậy. Gia đình chúng tôi chỉ có một mình nó thôi. Mẹ của à chắp tay khóc lóc cầu xin. Ba của à cũng quỳ xuống năn nỉ. Nhưng đổi lại vẫn là vẻ mặt giận dữ của Linh. Lúc đó cô ta có nghĩ đến hậu quả không? Tôi cũng là con gái duy nhất của mẹ tôi. Giờ mẹ tôi cũng đã mất. Nhìn xem Tùng à, đến bây giờ anh vẫn còn lo lắng cho Đào như vậy. Quả là một tình yêu to lớn, thật nực cười. Sao tôi lại phải tha cho kẻ độc ác này chứ? Linh xin em, đừng làm vậy. Anh trả trái tim lại cho em. Anh nói vậy có ích gì? Tôi có sống lại được nữa không? Tôi yêu anh hết lòng, nhưng nhận lại sự phản bội đến cùng cực từ anh, lại còn bị con hồ Linh này vì anh mà lại đứng im đó không được tới đây. Anh tiến thêm bước nào nữa tôi nhảy xuống. Thích Tùng từ từ tiến lại, Linh nét lớn rồi lùi ra thêm. Tùng vội vàng lao đến, nhưng Linh đã trượt chân ngã xuống dưới. Vậy cũng tốt, sớm hay muộn gì cũng phải nhảy. Đừng mà! Tùng hét lớn chạy vội đưa tay nhưng đã muộn. Bà mẹ của à Đào khóc thét lên. Con gái, trời đất ơi Đào! Đúng lúc này thì cậu Lâm, Hải và Vũ đến nơi. Nguy rồi! Cậu Lâm nhăn mặt thở dài. Những người trong nhà khóc lóc chạy xuống chỗ của Đào vừa nằm xuống dưới. Cơ thể của Đào bị xuyên qua cọng gỗ lớn dựng ở dưới vườn hoa. Vết xuyên lớn xuyên thẳng qua tim. Mắt của Đào trợn ngược, một bên bị va chạm mạnh lồi hẳn ra bên ngoài. Từng giọt máu bắn tung tóe tóc tách xuống dưới. Tiếng khóc thê thảm của ba mẹ Đào gào lên làm náo động cả một vùng nhà xung quanh. Cậu Lâm nhìn lên cửa sổ trong phòng của Đào, nhìn hình bóng mờ ảo của Linh đang dần dần biến mất. Kết thúc rồi, duyên trời đã định. Hải vội vàng chạy lại trước của Tùng đang định đưa Đào vào nhà. Hải kéo mạnh cổ áo của Tùng hét lớn vào mặt cậu ta. Thằng khốn chó chết, tất cả là tại mày. Ban đầu tao nghi ngờ, nhưng tao vẫn luôn hy vọng người đó không phải là mày. Cậu làm gì vậy? Buông ra. Hải đưa tay đấm thật mạnh vào mặt của Tùng khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Vũ vội vàng chạy lại ngăn Hải kéo cậu ta ra. Sau sự việc xảy ra, tin tức tiểu thư nhà giàu có nhất thành phố được lan truyền. Có người nói rằng do Đào cướp bạn trai nhà người ta rồi giết luôn bạn gái cũ, cho nên bây giờ bị quả báo. Về phía của Linh, cậu Lâm cùng mọi người theo lời chỉ dẫn của Linh tìm được xác. Dì Hằng cũng phải ngất lên ngất xuống khi xác của Linh nội tạng không còn. Cả tứ chi cũng bị phân ra thành từng khúc, bỏ vào bịch đen rồi chôn xuống đất. Đám tang của Linh cũng nhanh chóng diễn ra, nhưng mọi thứ đều làm đơn giản như mẹ của Linh. Một tuần sau, bệnh viện của bác sĩ Hùng bị tháo gỡ và thu hồi. Những người làm việc trong đó cũng rời đi làm việc khác. Mọi sự nhanh chóng bị lãng quên. Vào một ngày trời âm u từ sáng đến chiều nhưng không hề đổ một giọt mưa. Buổi chiều hôm ấy, Hải, Yến, Vũ ba người đang chắp tay nhau trước mộ của dì Hoa và Linh. Khói nhang bày nghỉ ngút. Những bó hoa được đặt ngay ngắn trên mộ. Phiến đá di ảnh cũng được lau sạch. Hải cúi mặt rồi thì thầm như là mong rằng lời thật lòng từ bấy lâu nay sẽ được Linh nghe thấy. Linh à, tớ thực sự vừa vui vừa tiếc nuối. Tớ vui vì đã được gặp cậu, vui vì có cậu luôn lắng nghe và tâm sự của tớ từ trước đến giờ. Tớ vui vì tớ được yêu cậu, và tớ tiếc vì lúc trước không nói yêu cậu sớm hơn. Tớ thật sự xin lỗi, hy vọng cậu bên kia sống tốt, sau này có duyên chúng ta gặp lại ở kiếp sau. Tớ muốn tớ và cậu được gặp lại không chỉ là bạn, tớ muốn được yêu cậu, được che chở bảo vệ cho cậu. Thật sự mong rằng kiếp sau tớ sẽ không bỏ lỡ cậu, sẽ đi cùng cậu hết cuộc đời. Dù cậu không yêu tớ cũng không sao, tớ yêu cậu là đủ. Linh, cậu thật sự tồi tệ, cậu bỏ mặc dì Hằng và bọn tớ đi như vậy. Bây giờ còn ai tranh đồ ăn với mình, còn ai giúp tớ dọn dẹp nhà mỗi khi tớ lười biếng nữa đây? Còn ai đưa đón tớ mỗi khi mà tớ nhậu say về nữa? Tớ thật sự rất nhớ cậu. Tớ chỉ hy vọng rằng cho dù bây giờ hay kiếp sau, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, mãi mãi là chị em tốt. Yến nói trong nghẹn ngào, nước mắt của cô lã chã nhìn vào di ảnh của Linh. Cậu thật là đồ ngốc. Lúc trước cậu yêu thằng khốn đó, cậu đã đến tìm mình nhiều lần chỉ vì cậu ta ở chung đội bóng của tớ. Cậu luôn hỏi sở thích của thằng nhóc đó, hỏi tớ đủ thứ chuyện. Sao bây giờ lại không ở đây hỏi tớ xem thằng Hải nó có thích cậu không? Vũ cũng tiếp lời, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời cũng đã sầm tối. Ba người họ chuẩn bị rời đi. Khi vừa quay mặt sang thì gặp Tùng. Cậu ta đứng từ xa nhìn vào nhưng mà không dám tiến lại gần. Hải kích động quát. Mày còn dám vác mặt đến đây? Tôi đến thăm Linh. Tao mà là Linh, tao sẽ không bao giờ gặp mặt mày, cho dù là có chết đi chăng nữa. Yến vỗ vai của Hải rồi nhìn Tùng, cô nói. Tôi hy vọng cả quãng đời còn lại của cậu sống trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Và mỗi khi cậu có ý định yêu ai khác thì chính trái tim của Linh sẽ ban cho cậu, sẽ nhắc nhở cậu phải ân hận suốt cuộc đời này. Ánh mắt của Yến lạnh lẽo nhìn đăm đăm vào Tùng, rồi ba người họ rời đi, để lại một mình Tùng đứng giữa khu mộ. Ngay lúc này trời đổ cơn mưa lớn, mưa như là trút hết đi mọi tâm sự, như là trút hết đi mọi sự mệt mỏi của những ngày tháng đau khổ đã qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.